Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, chương 725, đường tắt. Tổng cộng 40 vị cường giả đạt được tinh thạch. Không có ta, phải chết. Đạo thứ ba khảo nghiệm vô phương tham gia. Đạt được tinh thạch cường giả khắp khuôn mặt là nụ cười. Thế nhưng không có đạt được thì là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Coi như đạo thứ ba khảo nghiệm thắng lợi sau cùng chỉ có một cái danh ngạch. Thế nhưng không tham gia thủy chung không cam tâm. Tốt, hiện tại có tư cách tiến vào đạo thứ ba khảo nghiệm có 45 người. To lớn gương mặt nói. Hắn vung tay lên, cung điện to lớn trước xuất hiện 45 cái lối đi. Mỗi một cái thông đạo đều có hai đạo vô cùng cổ quái đồ án. Này đồ án rối bời, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Đây là chủ nhân lưu lại hai bước xáo trộn đồ án. Các ngươi hiện tại cần phải làm là đem này bộ đồ án trở lại như cũ. Người nào trước hết nhất trở lại như cũ ra hai đạo đồ án. Người nào liền có thể thu được truyền thừa. Truyền thừa là liên quan tới bản nguyên cảnh cường giả. Đối ứng hai hệ pháp tắc, chỉ cần thành công, có thể tự do lựa chọn hai hệ, có thể chính mình tiếp nhận truyền thừa, cũng có thể khiến người khác tiến vào bên trong. Này truyền thừa không chỉ là một loại, còn có khả năng khiến người khác tiến vào bên trong. Lời của hắn hạ xuống, mặt khác không có thu hoạch được khảo nghiệm tư cách trong mắt cường giả lập tức lộ ra vẻ kích động. Trên cơ bản hết thảy bản nguyên cảnh cường giả chỉ có nhất hệ pháp tác đạt đến bản nguyên cảnh. Một cái khác hệ bọn hắn khẳng định lựa chọn người khác. Chỉ cần bằng hữu của bọn hắn đạt được, bọn hắn rất có thể có cơ hội tiếp nhận truyền thừa. To lớn gương mặt nói xong, không nói thêm gì nữa, mà là nói thẳng, hiện tại, các ngươi có khả năng ngẫu nhiên lựa chọn lối đi. Trở lại như cũ đồ án sao? Chu Hạo nhìn xem này to lớn đồ văn. Trong lòng yên lặng nói. Hắn cùng Đá Tát liếc nhau một cái. Ngẫu nhiên cấp tốc tiến vào bên trong lối đi. Đồ án ngăn cản đường đi. Chu Hạo xem lấy cảnh tượng trước mắt. Tiến vào trong thông đạo. Trước mắt của hắn chỉ có một đường to lớn đồ án. Tản ra kỳ dị gợn sóng. Giống như là một cánh cửa đem đường đi của hắn hoàn toàn ngăn cản lại. Mặt khác bên trong lối đi cường giả hắn đều có thể thấy. Bất quá bức đồ án kia đảo không cách nào thấy. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu truyền thừa lệnh bài phát sinh rung động. Sau đó tại nội bộ trong không gian vậy mà xuất hiện một thanh to lớn chiến đao. Đây là cái gì? Chu Hạo sững sờ, lối đi bên ngoài. Rất nhiều cường giả đứng xem. Khảo nghiệm bắt đầu. Ba kiện tàn phá chân thần khí khẳng định tại đây hơn 40 vị cường giả. Trên thân, coi như tại, chúng ta không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Đúng, đi linh này chút bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều tại. Không biết bọn hắn người nào có thể thu được cuối cùng truyền thừa. Khảo nghiệm càng ngày càng khó. Truyền thừa tuyệt đối so với tàn phá chân thần khí muốn chân quý rất nhiều. Mọi người nhịn không được nghị luận, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bằng hữu của bọn hắn đạt được danh ngạch, như vậy bọn hắn liền có cơ hội. Không có người nào bỏ được rời đi, đều ở nơi này chờ đợi. Trong không gian, Chu Hạo ý thức chìm vào đến truyền thừa lệnh bài bên trong không gian. Nhìn xem chuôi này to lớn chiến đao. Này chiến đao là cái gì? Cùng trước mắt đồ án mở ra có liên hệ gì? Chu Hạo yên lặng nhìn xem. Cuộc thử thách đầu tiên cùng đạo thứ hai khảo nghiệm. Truyền thừa của hắn lệnh bài đều phát sinh biến hóa. Lần này bỗng nhiên xuất hiện chiến đao chắc chắn cùng trước mắt đồ án có quan hệ. Mặc dù không cách nào lý giải. Bất quá Chu Hạo vẫn là ngồi xếp bằng xuống. Ý thức chìm vào đến trong đó. Bắt đầu quan sát này đồ án biến hóa, tựa hồ phân làm từng cái cỡ nhỏ đồ án. Chu Hạo nhìn xem, tại ý thức của hắn dưới, này chút đồ án tựa hồ là do từng cái con rắn nhỏ tạo thành. các nơi khu vực đều tản ra ba động kỳ dị. Ý thức của ta tựa hồ có khả năng khống chế này một ít hình đồ án. Tại ý thức của hắn dưới, một cái con rắn nhỏ tùy tiện phát sinh di chuyển. Bất quá di chuyển sau đầu này con rắn nhỏ gợn sóng phát sinh hơi hơi biến hóa. Khu vực khác gợn sóng cũng đều phát sinh biến hóa. Một cái tác động đến nhiều cái sao? Chu Hạo yên lặng suy tư. Chu Hạo không ngừng đến di chuyển. Bất quá mỗi di chuyển một cái, mặt khác đều sẽ phát sinh biến hóa. Không đúng, những biến hóa này là tướng đúng. Tổng thể cũng không có phát sinh biến hóa. Một đầu con rắn nhỏ gợn sóng phát sinh cải biến. Mặt khác cũng đều phát sinh cải biến. Thế nhưng đầu thứ nhất con rắn nhỏ gợn sóng chuyển rời đến mặt khác một đầu con rắn nhỏ trên thân. Mặt khác biến hóa cũng tại chuyển di. Rất nhanh, Chu Hạo phán đoán đi ra. Tựa như trong một cái phòng có 10 người. Có Tiểu Minh, Tiểu Quân các loại. Hiện tại có thể cho Tiểu Minh bỗng nhiên biến thành Tiểu Quân. Sau đó 9 người khác cũng đều sẽ biến thành những người khác. Như vậy trong đó 9 người một trong tất có một người biến thành Tiểu Minh. Mặc dù đều phát sinh cải biến, thế nhưng vẫn như cũ là 10 người này, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa đều phát sinh chuyển biến. Nhất biến 2, nhị biến 3, cuối cùng 10 biến thành 1. Lúc này trước mắt này đạo đồ án thì tương đương với ít nhất mấy triệu người. Cải biến một người, mặt khác tất cả đều sẽ phát sinh cải biến. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, dần dần hắn cảm thấy trong đó tựa hồ ẩn chứa quy luật nhất định. Mỗi một lần đồ án phát sinh cải biến, mặt khác đồ án đều tại tuân theo một cái quy luật. Chu Hạo có thể miễn cưỡng cảm giác được, thế nhưng hắn cảm giác mong muốn cụ thể miêu tả đi ra khẳng định rất khó. Nếu như đem này quy luật tìm ra, như vậy đạo này đồ án hẳn là có khả năng rất nhanh phá giải đi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đồ án rất nhiều, thế nhưng tựa hồ tán phát ra sóng chấn động không có nhiều như vậy loại. Có chút gợn sóng là tương tự. Theo quan sát, Chu Hạo lại phát hiện một chút, này chút đồ án tựa hồ ẩn chứa nhiều loại quy luật. Lập tức khó mà toàn bộ tìm ra. Ông, hắn đang quan sát. Bỗng nhiên trong đầu truyền thừa lệnh bài ba động một chút. Chu Hạo lập tức thanh tỉnh lại. Ta làm sao vậy? Chu Hạo sững sờ. Ý thức chìm vào đến truyền thừa lệnh bài bên trong. Trong đó bộ có một thanh to lớn chiến đao. Ta làm sao bất chi bất giác mong muốn thăm dò xuất quy luật đi ra? Chu Hạo cười khổ. Vừa rồi hắn đều nhanh quên chiến đao tồn tại. Trước mắt này chút đồ án khẳng định cùng chiến đao có quan hệ. Thế nhưng Chu Hạo nghiên cứu. Vậy mà đem chiến đao hoàn toàn không để mắt đến. Nếu truyền thừa lệnh bài hiện ra chiến đao. Khẳng định như vậy như đạo thứ nhất. Đạo thứ hai khảo nghiệm như vậy. Hoàn toàn có đường tắt có khả năng đi. Có liên hệ gì đâu. Chu Hạo ý thức chìm vào đến chiến đao bên trong, cẩn thận cảm ứng đến, này gợn sóng, Chu Hạo bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, chiến đao bên trên gợn sóng tựa hồ cùng trước mắt hắn phía trên đồ án gợn sóng có chút giống. Không đúng, mặc dù giống, nhưng rõ ràng nhất có hết sức khác nhiều, chiến đao gợn sóng mỗi một chỗ tựa hồ cũng khác biệt. Chênh lệch so sánh lớn. Chu Hạo lại lắc đầu, trước mắt trên đồ án gợn sóng vô cùng hỗn tạp, chiến đao bên trên gợn sóng cũng là vô cùng hỗn tạp. Ngẫm nghĩ một thoáng, Chu Hạo trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu chiến đao gợn sóng cùng này chút đồ án gợn sóng giống, như vậy ta có hay không có thể đem trên đồ án gợn sóng căn cứ chiến đao gợn sóng sắp hàng? Đồ án cùng chiến đao ở giữa chắc chắn có liên hệ. Bất quá đồ án gợn sóng vô cùng phức tạp. Thật phải từ từ sắp hàng tuyệt đối sẽ tiêu hao thời gian dài. Mà lại một đạo đồ án biến hóa. Mặt khác đồ án cũng sẽ phát sinh biến hóa. Thật sắp hàng. Đến cuối cùng gợn sóng khả năng hoàn toàn khác biệt. nếu như ý nghĩ của hắn không chính xác, vậy liền lãng phí hàng loạt thời gian. Mặc kệ, chỉ có thể thử một chút. Chu Hạo hít sâu một hơi, do dự mấy giây, cuối cùng hạ quyết tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.